Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 821 hiểu lầm. Bằng hữu, tin tưởng ta, đây là hiểu lầm, là một cái thiên đại hiểu lầm. Sam Nam Tử giơ hai tay, trên mặt còn mang theo một tia áy náy dáng tươi cười. Có sao nói vậy, nhìn vẫn thật là rất thành khẩn. Liên quan tới giả ngu, bọn hắn một mực là có thể. Yuri đại tá mang theo vân đao, sớm nhảy lên cái kia lơ lửng ở giữa không trung khối đất. Cùng mười mấy tên Nga hùng binh sĩ cùng một chỗ đem nam tử bao bọc vây quanh. Yuri đại tá hiển nhiên có thể nghe hiểu tiếng Anh, nhưng lại dùng tiếng Nga đáp lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Nhưng mà vấn đề xuất hiện, Yuri có thể nghe hiểu tiếng Anh, nhưng lại khăng khăng nói mình quốc ngữ. Sam Nam Tử thì là hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Nga. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng tự giới thiệu. Ta là Thượng tá Zeron Easter. Bằng hữu, các ngươi sẽ không muốn bởi vì một chút hiểu lầm mà tổn thương một tên Sam Thượng tá. Này sẽ cho chúng ta song phương mang đến phiền toái rất lớn. Yuri trong lòng khinh thường. Thượng tá thế nào? Lão tử hay là đại tá đâu? Ta treo ở bên miệng rồi hả? Đúng vậy, ngươi không muốn gây nên bất cứ phiền phức gì, nhưng lại ở trên chiến trường một mình xâm nhập phe ta trận doanh. Yuri vừa nói, một bên bước nhanh đến phía trước, một đôi đại thủ vớt hướng về phía Zeron thượng tá cánh tay. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết ngươi muốn làm gì? Zeron rốt cục nhịn không được, ngươi TM đến cùng đang nói cái gì? Nói chút ta có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Ta tại thử nghiệm câu thông, thử nghiệm giải quyết giữa chúng ta hiểu lầm. Đây chính là ngươi xử lý vấn đề thái độ sao? Ta là không cẩn thận ngộ nhập nơi này. Ngươi có thể hay không nghe hiểu? Lại là nhìn thấy Zeron cánh tay đột nhiên phá toái thành điểm điểm đất cát. Yuri cái kia một đôi tay chân vậy mà trực tiếp mò cái không? Một màn như thế, để phía dưới cả đám, sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Cả đời tận sức tại tiết cảnh vinh đào đào. Đối với hoang mạc hồn kỹ không hiểu nhiều lắm. Nhưng là không chung cái kia Sam binh sĩ. Chỉ có bộ phận thân thể phá toái thành đất cát. Cái này hiển nhiên là cực kỳ cao minh hồn kỹ phương thức vận dụng. Thô bạo đối tiêu một chút tiết cảnh hồn kỹ. Đây chính là vong cốt hồn châu hồn kỹ toái tiết tàn hài. Mà lại, còn phải là cấp sử thi toái tiết tàn hài. Bởi vì truyền thuyết cấp trở xuống toái tiết tàn hài, chỉ có thể toàn thân phá toái, mà không cách nào thành thạo nắm giữ đến bộ phận thân thể phá toái trình độ. Không chỉ có là Vinh Đào Đào, tất cả mọi người ở đây đều ý thức được người đến thực lực khủng bố. Trước đó, Từ Phong Hoa bắt tốc độ của địch nhân quá nhanh, hành động quá hiệu suất cao, khiến mọi người đối với Zeron thượng tá cá nhân thực lực không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Cho đến đối phương một nửa thân thể hiện ra tại mọi người trước mắt. Cánh tay bộ vị phá toái thành đất cát giờ khắc này. Mọi người trong lòng đã có kết luận. Vị này Sam binh sĩ. Hoang mạc hồn pháp tối thiểu phải là thất tinh cấp bậc. Sự thật chứng minh. Kinh nghiệm phong phú Vinh Đào Đào thông qua hồn kỹ công hiệu so sánh. Dự đoán chính xác thực lực của đối phương đẳng cấp. Zeron hàm cấp là cái thượng tá. Nhưng là tại hồn võ phương diện bên trên, tối thiểu phải là cái đại hồn giáo. Cũng đúng, không có có chút tài năng. Ai dám chui vào loại cấp bậc này chiến trường đâu. Mà một cái đại hồn giáo len lén lẻn vào chiến trường. Nếu như không có Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa cảm giác, hắn sẽ làm ra cái gì? Vụ Long thế nhưng là vừa mới được vỗ yên xuống tới. Phàm là ra một chút ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây. Không chỉ có là Nga hùng các binh sĩ thoáng sợ hãi. Ngay cả Daria cùng người Viking trận doanh đều có chút nghĩ mà sợ. Khối đất phía trên, càng thêm thú vị một màn xuất hiện. Zeron một đầu đè vào Yuri trên trán. Hai cái này hồn võ thế giới bên trong người nổi bật. Hai cái đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố ra hòa. Vậy mà giống như là tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng. Bắt đầu chơi đính nghiêu. Phải biết, hai người đều là mang theo nón lính. Theo hai người cái chán chạm vào nhau. Zeron vành nón lúc này bị bẻ gãy. Đè ép. Sau đó, Zeren cái kia tác chiến mũ bên trên tinh đánh dấu. Cùng Yuri đại thúc mũ bông bên trên lập lè hồng tinh cứ như vậy đỗi ở cùng nhau. Thế giới danh họa, Zeren thấp giọng, thái độ đột nhiên có nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Ngươi phải biết, nếu như không phải cái kia hoa hạ nữ nhân, ta không cần thiết giải thích với ngươi nhiều như vậy. Ta nói, đây là hiểu lầm, ta chỉ là không cẩn thận xông vào nơi này. Mà nơi này cũng không phải địa bàn của các ngươi. Khối thổ địa này không thuộc về các ngươi. Không phải sao? Ngươi tốt nhất thức thời điểm, sau đó đem kết quả này nuốt xuống. Ha ha, Yuri đại tá tiếng cười rất là thô kệch, nhưng này dáng tươi cười lại hết sức quỷ dị. Lên đỉnh đầu lấy đầu, mặt dán mặt tình huống dưới, mắt phải của hắn đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói. Vân điên hồn kỹ cực quang huyễn đồng. Zeren kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cơ hồ trong nháy mắt nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn dưới da, đột ngột nổi lên một tầng đất cát, quấn tại trên mặt của hắn, tạo thành một cái đất cát dê rừng mặt mũi cỗ. Cái kia cấu tạo tinh mỹ mặt nạ dê, đỉnh đầu chỗ còn có đất cát dây dưa, chắp vá ra một đôi thật dài sừng dê rừng. Hoang mạc hồn kỹ xa vong dương diện, từ ban đầu tiểu hài tử đánh nhau, đỉnh đầu, võ lực thăng cấp đến tinh thần đánh nhau chết sống. Tinh thần đối xứng, Zeren làm hết thảy tựa hồ cũng rất có chương pháp. Trên thực tế, Zeren thân là một tên hoang mạc hồn võ giả, mà lại là đứng tại thổ địa phía trên. Hắn có 10.000 loại phương thức giải quyết vấn đề, nhưng lại không dám sử dụng vật lý chuyển vận loại hồn kỹ. Vẻn vẹn là vinh đào đào hiểu biết, tỉ như nói địa thứ, nham thạch bạo, địa toái xa các loại tự học hình hồn kỹ. Cũng đủ để lật tung địch nhân trước mắt. Đương nhiên, về phần cuối cùng có thể hay không bay ra Yuri đại tá, còn phải nhìn Yuri đối sách. Tóm lại, Zeren nhìn như càn rỡ, kỳ thực tại hành vi bên trên rất có phân tắc. Nhưng mà vấn đề muốn nhìn bản chất, Zeren thượng tá phân tắc là bị bức bách dưới sản phẩm. Ngươi cho rằng hắn thật nguyện ý có chừng mực a? Thật có phân tắc nói, hắn liền sẽ không len lén lẻn vào nơi này, tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, là Từ Phong Hoa cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Lớn đến hắn ngay cả phản kháng đều bó tay bó chân. Lời tuy như vậy, nhưng tiếp tục như vậy võ lực thăng cấp. Không, song phương tựa hồ không cách nào tiếp tục như vậy đi xuống. Nhìn như hai người đối chọi thời gian rất dài, trên thực tế bất quá ngắn ngủi thời gian nói mấy câu. Vô luận Sam muốn tới giải cứu nhà mình bộ đội binh, cũng hoặc là muốn dò xét vụ long, đến phân một chén canh. Nói tóm lại, đối phương thi cứu hành vi là đồng bộ tiến hành, không chỉ có bộ đội cùng ngoại vi Viking hải tặc rằng co. Sông thẻ, đông phương xa xôi dưới bầu trời đêm, vậy mà truyền đến trận trận tiếng long ngâm. Tê, giống, đám tinh long thanh âm dị thường táo bạo. Phảng phất cả viên vân điên tinh cầu đều có thể chấn bên trên tam chấn. Người không giải quyết được vấn đề, cầm rồng đến giải quyết. Đảo loạn thế cục, họa thủy đông dẫn, chấn tâm hồn người to lớn tiếng long ngâm, để vùng chiến trường này trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. A tương đương, Zeren nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù khuôn mặt của hắn giấu ở mặt nạ dê đằng sau, để cho người ta không nhìn thấy biểu lộ. Nhưng là cái kia cực kỳ trào phùng ý vị dáng tươi cười lại là thực sự. Nhìn, chúng ta có vấn đề càng lớn hơn phải giải quyết. Vậy ta liền đi trước. Chấm ngoặc kép, Zeren lời còn chưa dứt, lại là đột nhiên nghe được băng hoa bắn nổ thanh âm. Răng rắc tương đương, răng rắc. Năm đóa băng hoa từ Yuri cùng Zeren chung quanh nở rộ ra. Từ trong nhụy hoa kia, cấp tốc sinh trưởng ra từng cây băng trụ. Zeren con người một trận kịch liệt co vào, hai chân có chút cong lên, làm bộ liền muốn bắn ra. Nữ nhân kia, nàng thật muốn động thủ. Không nghĩ ngợi nhiều được, Zeren trong đầu còn sót lại lý trí, không dám toàn thân phá toái thành đất cát. Sợ Yuri hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Một phát vân khiếu vung ra đến, đem hắn quấy đến hồn phi phách tán. Nhưng mà Yuri đại tá cũng không phải cho không. Phát giác được Zeren có tính khuynh hướng động tác đằng sau, mở miệng chính là một cuống họng. Ô, Vân Điên hồn kỹ tiêu hán chi nộ. Ông, Zeren chỉ cảm thấy cả người đều tê. Đầu nhân ông tác hưởng. Không chỉ là Zeren người tê. Tại xa xôi phương đông dưới bầu trời đêm. Cái kia dẫn đám tinh long hướng chiến trường bắn vọt Sam trong tiểu đội. Một người dáng dấp cùng Zeren có chút tương tự nam tử. Đồng dạng sắc mặt cứng đờ. Hô tương đương, đám tinh long quản ngươi cái kia. Trên bầu trời đường vuông đã sớm nện xuống tới. Lại liên tục không ngừng. Chỉ là bởi vì loại cảnh tượng hoành tráng này hồn kỹ. Cũng không thể làm đến tinh chuẩn oanh kích. Cho nên thân thể hơi có chút cứng ngắc nam tử. Xem như tránh thoát một kiếp. Jason thượng tá. Một cái Sam binh sĩ phát giác được sự tình không ổn. Trắng trợn chạy vội ở giữa. Bỗng nhiên vung tay lên. Lòng đất thoát ra một đầu thổ xa. Một đầu đâm vào Jason trên sống lưng. Đem thân thể cứng ngắc Jason thượng tá xông về trước phá tan tới. Từ đệ Jason thượng tá phản ứng nhìn lại. Kaka Zeren thượng tá bên kia nhất định là xảy ra chuyện. Các binh sĩ thầm nghĩ trong lòng không ổn. Chạy vội tốc độ nhanh hơn chút. Cứu người đương nhiên là một phương diện. Trưởng quan tự mình hạ lệnh muốn giải cứu thân huynh đệ. Mệnh lệnh phía trước, ai dám không theo. Nhưng là, lần này dùng đám tinh long đến đảo loạn thế cục. Làm ra nguy hiểm như thế nghĩ cách cứu viện sách lược cùng hành vi. Tự nhiên không chỉ là vì trưởng quan thân huynh đệ. Càng bởi vì Nga Hùng một phương vụ long. Phác, Nga Hùng vậy mà khống chế một đầu Vân Điên long tộc. Ngươi dám tin, chúng ta có thể hay không có được long tộc đã không trọng yếu. Mấu chốt là các ngươi tuyệt đối không có khả năng có được. Đây đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Cùng lúc đó, Kaka Zeren bên này, tại Yuri đại tá đột nhiên xuất hiện một dưới cuống họng. Zeren thượng tá bỏ qua tốt nhất đào vong thời cơ. Từ phong hoa hồn kỹ thi triển tốc độ có thể có bao nhanh. Nhanh đến Zeren một cái dừng lại. Cái kia băng hoa bên trong mọc ra băng trụ. Đã đạt đến một người cao. Đến tận đây, Kaka Zeren triệt để bị khống chế tại từ phong hoa trong lòng bàn tay. Phía dưới, từ phong hoa thi pháp động tác vẫn như cũ không bình thường. Nàng một tay giơ lên đại tuyết bạo. Đem cái này vốn là làm một cú hồn kỹ ngạnh sinh sinh chơi ra tiếp tục hình chuyển vận hiệu quả. Mà nàng một tay khác năm ngón tay mở ra. Xa xa đối với phía trên. Căn bản cũng không có đặt tại trên mặt đất. Giờ khác này. Vinh Đào Đào phảng phất gặp được thần. Hắn từng đối với địch nhân nói qua một câu đặc biệt có phong phạm lời nói. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc trước chính mình là cỡ nào ngây ngô. Chiến trường kia lại là cỡ nào cho trẻ con. Đường đường Sam đại hồn giáo. Cứ như vậy bị từ phong hoa khống chế đến không cách nào hành động. Nửa điểm hồn lực đề lên không nổi. Đây là khái niệm gì? Đây mới thật sự là ta để cho ngươi đi rồi sao? Khối đất phía trên, Zeren gấp bộ mặt sung huyết. Mặt nạ dê sớm đã tiêu tán. Hắn hồn lực toàn bộ bị phong. Thân thể căn bản không thể động đậy. Chỉ có ánh mắt có thể di động. Giờ phút này, Zeren lại nhìn về phía Yuri trong ánh mắt. Đã không có vừa rồi làm càn. Cái kia thái độ chuyển biến nhanh đến mức đáng sợ. Thậm chí có lưu từng tia cầu khẩn ý vị. Len lén lẻn vào quân ta chiến trường. Tìm hiểu tình báo quân sự. Ý đồ phá hư bên ta hành động. Tổn thương bên ta binh sĩ. Chấm ngoặc kép. Đáng giận nhất là. Yuri đại tá rốt cục mở miệng nói tiếng Anh. Rõ ràng là cố ý muốn để đối phương nghe hiểu. Yuri vừa nói. Một tay đặt tại Zeren thượng tá trên lồng ngực. Giống như làm thuật khôi phục tim phổi đồng dạng. Khác nhau ở chỗ, Yuri trong đại thủ bốn phía lấy hồn lực, không ngừng chấn động. Hiển nhiên, Yuri là đang bức bách đối phương bản mệnh hồn thú đi ra. Điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người rõ ràng. Một cái hồn võ giả bản mệnh hồn thú nếu là không có. Vậy coi như cái gì cũng bị mất. Người bị bắt, Zeren thượng tá. Yuri đại tá một bên điên cuồng chấn động Zeren lồng ngực. Một đầu lại đụng phải trán của đối phương. Tin tưởng ta, giữa chúng ta, không có bất kỳ cái gì hiểu lầm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.